Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1305, là kiếm kiếm. Vừa ra vạn bảo lâu, Diệp Viễn đã bị Trương Thuận hai người ngăn chặn. Diệp công tử, ngươi nhưng để chúng ta tìm được thật là khổ. Cái này vừa biến mất, chính là một cái tháng thời gian a. Trương Thuận cười khổ nói. Diệp Viễn trong lòng rộng thoáng, lại giả vờ nghi ngờ nói, tìm ta làm chi, ta nghe nói vạn bảo lâu tu luyện thất không sai, sẽ tới đây trong tu luyện một ít thời gian. Trương Thuận sững sờ, nói, tu luyện, ngươi một cái thần hải tổn hại ra hỏa, tu luyện cái gì thái độ, vô nghĩa, không mang theo như thế kéo được không? Diệp Viễn cười không nói, tu luyện đan đạo. Không coi là tu luyện sao? Trương Thuận cười khan nói. Ha ha, là như thế này. Đại tiểu thư hoạn bệnh nặng. Không ăn không uống. Nhị tiểu thư nói ngươi cùng nàng tốt nhất. Cho nên tìm ngươi trở về. Cố gắng có thể làm cho đại tiểu thư chuyển biến tốt đẹp một ít. Hai người bọn họ thủ lâu như vậy. Cảm thấy Diệp Viễn khả năng nhận thấy được một ít gì. Cho nên mới biên cái lời nói dối. Bà Diệp Viễn lừa gạt trở về lại nói. Cái này trên đường cái quá nhiều người. Nhưng là không hiếu động tay. Thật, cũng không tính là lừa gạt. Bởi vì, Lương Uyển như thật nhanh muốn chết. Quả nhiên, Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống. Nói, chuyện gì xảy ra? Trương Thuận trên mặt lộ ra khổ sở biểu tình. Nói. Trương Mỗ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là trong khoảng thời gian này tinh thần càng ngày càng uể oải, càng ngày càng không ăn không uống, hiện tại đã không xuống giường được. Diệp Viễn nhướng mày, nói, đi, hồi Lương gia. Diệp Viễn trước mà đi. Trương Thuận hai người nhìn nhau, âm thầm vui vẻ, bất quá Trương Thuận phát hiện, một cái quần áo tổn hại. Dâu ria xồm xàm ra hỏa, chính ôm một thanh kiếm, không nhanh không chậm địa, mà, đi theo đám bọn hắn. Trương Thuận cảm thấy trầm xuống, người kia, hắn vậy mà nhìn không thấu sâu cạn, vạn bảo lâu rời Lương gia không xa. Diệp Viễn tăng thêm tốc độ, rất nhanh thì vào Lương gia. Trương Thuận phát hiện, cái kia ôm kiếm nam tử vậy mà cũng muốn đi theo vào. Không khỏi tiến lên ngăn lại đối phương. Vị huynh đài này, nơi này chính là Lương gia phủ đệ. Cũng xin dừng bước, ôm kiếm nam tử phảng phất căn bản không có nghe thấy hắn. Trực tiếp hướng hắn đi tới, Trương Thuận sắc mặt trầm xuống. Cùng tên còn lại liền muốn động thủ. Nhưng mà bọn họ mới vừa có cái ý niệm này. Chỉ thấy hai đạo kình phong gào thét tới. Ánh mắt hai người chút ngưng. Thân hình hơi ngừng, lưỡng sợi tóc gảy bồng bềnh hạ xuống. Hai người phía sau trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Thật nhanh kiếm, hai người bọn họ, căn bản là không có nhìn thấy cái này thô hán làm sao xuất thủ. Bọn họ không chút nghi ngờ, vừa rồi một kiếm kia chỉ cần sâu hơn vài phần. Hai người bọn họ đầu lâu khẳng định đã không thấy, ngây người công phu. Ôm kiếm nam tử đã theo Diệp Viễn đi vào. Tiền bối, Huyền Như ở đâu? Diệp Viễn trầm giọng hỏi. Ở hậu viện địa lao bên trong. Ta dẫn ngươi đi. Vô Trần nói. Tại Vô Trần chỉ dẫn hạ. Diệp Viễn rất nhanh thì tìm được địa lao cửa vào. Địa lao trông coi đều là người phàm. Diệp Viễn một quyền đã đem bọn họ đánh bay. Tại địa lao trong. Diệp Viễn tìm được miêu tả gầy gò Lương Uyển Như, nàng hai mắt hám sâu, môi tím bầm, hiển nhiên là trúng độc rất nặng. Bất quá, khi nàng nhìn thấy Diệp Viễn thời điểm, sắc cho tàn ánh mắt, rốt cục đổi thành một tia thần thái. Diệp Viễn một hồi không nỡ, như vậy thiện lương cô nương, tại sao muốn gặp như vậy bất công đãi ngộ? Hắn ở giường bên ngồi xuống. Nhẹ giọng nói, theo ta đi có được hay không? Nơi đây, đã không có gì đáng giá ngươi quyến luyến. Lương Uyển Như trong ánh mắt lộ ra vẻ giằng co. Rốt cục, vẫn gật đầu. Diệp Viễn than thở một tiếng. Đến lúc này, cô nàng này còn có một tia quyến luyến. Hắn tự tay ôm lấy Lương Uyển Như, trực tiếp đi ra ngoài. La Kiếm tựa như một cái bóng, cùng sau lưng Diệp Viễn, không nhanh không chậm. Hôm nay, ta Diệp Viễn thiếu ngươi một cái ân huệ. Diệp Viễn đi ngang qua La Kiếm bên người thời điểm, nói rằng, La Kiếm không nói gì, cũng không có bất kỳ biểu thị. Vẫn là như thế theo Diệp Viễn, vừa ra môn, địa lao cửa vào đã bị một đám người vây quanh. Trước hai người, chính là Lương Minh Vũ phu phụ. Diệp Viễn, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, nữ nhi của ta cứu ngươi, ngươi cư nhiên lấy oán trả ơn, đem chúng ta Lương gia hộ vệ đả thương. Lương Minh Vũ quát lên. Diệp Viễn nhìn về phía hắn, trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con, cái này Lương Minh Vũ quả thực không bằng cầm thú. Ha ha, ta nói cái gì kia mà, lần kia thú triều chỉ sợ sẽ là tiểu tử này chính mình làm. Hắn tham luyến cái kia tiện tì mỹ sắc, mới có thể cố ý đưa tới thú triều. Đến cái anh hùng cứu mỹ nhân. Vương Phiên Nhiên ở một bên đổ dầu vô lửa. Lương Minh Vũ nhướng mày. Hắn đối tiện tì hai chữ tương đương mẫn cảm. Nữ nhi của hắn là tiện tì. Vậy hắn là cái gì? Bất quá lúc này, hiển nhiên không phải tính toán những khi này. Diệp Viễn phát hiện, người một nhà này quả thực không thể nói lý. Lương Uyển Như xanh ở loại này gia đình, cư nhiên có thể bảo trì bản tâm. Đúng là không dễ, lấy oán trả ơn, vẫn là lòng muông dạ thú. Uyển Như tiểu thư cứu ta, đó là ta thiếu nàng, bổn thiếu tự sẽ trả lại nàng. Còn các ngươi, với ta có quan hệ gì đâu? Diệp Viễn thản nhiên nói, chê cười, Uyển Như là ta nữ nhi, nàng cứu ngươi, dĩ nhiên chính là Lương gia cứu ngươi. Ngươi không nghĩ hồi báo, lại còn đem Uyển Như bắt cóc. Hôm nay, ngươi mơ tưởng đi ra Lương gia đại môn. Lương Minh Vũ quát lạnh, Diệp Viễn cười, mở miệng nói, hồi báo, không biết ta đem ngự thú thuật giao ra đây, các ngươi còn thỏa mãn? Lương Minh Vũ hai người nghe được ngự thú thuật bốn chữ, đều là hai mắt tỏa sáng, cảm xúc trở nên kích động. Bất quá Lương Minh Vũ lòng dạ thâm hậu, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy biểu hiện mình tham lam. Hừ, tiểu tử, ngươi hãy chấm dứt việc đó. Ngươi xông vào Lương gia, bắt cóc Uyển Như, đây là không thể tha thứ tội. Hiện tại buông xuống Uyển Như, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Nói không rõ bản gia chủ còn có thể lưu ngươi một mạng. Lương Minh Vũ bụng đen nói, Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười địa. Mà, liếc hắn một cái, nói, Lương gia chủ, ngươi thật đúng là muốn làm lại muốn lập đền thờ a. Bất quá, hôm nay bổn thiếu chẳng những muốn đi ra ngoài, còn muốn mang theo Uyển Như tiểu thư cùng đi. Có bản lĩnh, ngươi tới ngăn cản thử xem. Dứt lời, Diệp Viễn ôm Lương Uyển Như, trực tiếp đi ra ngoài. Ha ha, một cái phế vật tiểu tử, lại dám như thế nói lớn không ngượng. Ngươi chẳng lẽ cho rằng, bằng phía sau ngươi ra hỏa kia, là có thể xông ra chúng ta Lương gia? Ngươi không khỏi cũng quá coi thường Lương gia thực lực. Lương Minh Vũ cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt mười mấy đạo thân ảnh đem Diệp Viễn cùng La Kiếm bao bọc vây quanh. Từ nơi này chút nhân khí hơi thở đến xem, lại đều là động huyền sơ kỳ cường giả. Siêu siêu siêu, mười mấy bóng người đồng thời hướng Diệp Viễn vây công mà đi. Căn bản không cho La Kiếm chút nào cứu người cơ hội. Nhưng mà đúng vào lúc này, tất cả mọi người là thấy hoa mắt. Hơn 10 đạo kinh phong đột nhiên thổi qua. Suy suy suy, huyết quang văng khắp nơi. Mười mấy đạo thân ảnh trực tiếp bị cái này hơn 10 đạo kinh phong hất bay đi ra ngoài. Lương Minh Vũ con người đột nhiên co lại, không thể tin được mà nhìn xem La Kiếm. Kinh hô, Tật Phong Kiếm, ngươi là Vạn Bảo Lâu La Kiếm. là kiếm cực nhỏ bên ngoài lộ diện, thế nhưng hắn Tật Phong kiếm nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Hắn vừa ra tay, Lương Minh Vũ rốt cục nhận ra, nhanh như vậy kiếm, trừ La kiếm còn có thể là ai? Diệp Viễn là ta Vạn Bảo lâu khách khanh luyện dược sư. Ai động đến hắn, chính là trong tay ta kiếm là địch. La kiếm lần đầu tiên lên tiếng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ đệ nhất tông,